Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, cái gọi là ma thuật và ma pháp. Tuy nói Atoria, Irivial, Hisao Maya ba người là muốn cùng đi mới cứ điểm, bất quá một người cũng không phải là đều ngồi tại trong ghế xe. Trong xe chỉ có Hisao Maya cùng Irivial. Lại Hisao Maya lái xe, mà Atoria thì là cưỡi xe gắn máy theo ở phía sau. Cũng không phải là bởi vì Atoria bị xa lánh, chỉ là lúc này Hisao Maya lại, cho nên lái xe không dùng nàng để Atoria có thể phát huy nàng có kỹ thuật năng lực. Cưỡi xe gắn máy có được mạnh hơn tính cơ động, có thể tốt hơn ứng phó đột phát tình huống. Nếu như xuất hiện địch nhân, mục tiêu của địch nhân là Irivial, lời của hai người, lấy Atoria tính cơ động, hoàn toàn có thể gặp phải. Liền xem như Archer ở phía xa khởi xướng ngắm bắn, nàng 617 đều có năng lực đem nó ngăn trở. Dù sao có nàng kỹ thuật cùng Invisible E tăng thêm, nàng motor thế nhưng là đã thoát ly phổ thông motor phạm trù, hoàn toàn có thể coi là nửa cái bảo cụ. Mà nếu như mục tiêu của địch nhân là nàng, thật tốt cũng sẽ không cần liên lụy hai người khác, nàng cũng có thể tốt hơn buông tay buông chân làm một vố lớn. Xuyên qua rừng rậm, chạy qua dốc núi, ba người từ từ tiếp cận nội thành, nhìn xem hai lần không ngừng xẹt qua phong cảnh. Irivial hai mắt có chút hoảng hốt, nàng giờ này khắc này đột nhiên cảm giác sinh mệnh của mình giống như cũng tại giống chiếc xe này. Phi tốc đi tới, mà đi phía trước, phạm vi tầm nhìn bên trong, liền là một đạo vực sâu. Maya, Irivial kêu nhỏ đến, tại, Hisao Maya đáp lại đến, ngươi về sau, nói nửa câu về sau. Irivial ngừng lại, lúc đầu nàng muốn cho Hisao Maya thật tốt chiếu cố Emiya Kirisugu. Nhưng là, nghĩ nghĩ, loại chuyện này coi như nàng không nói, Maya cũng sẽ làm tốt, mặc dù đối phương chiếu cố phương thức không quá bình thường. Chiếu cố giống như không phải người mà là máy móc, nhưng phương diện này nàng coi như nói cũng không có tác dụng gì. Phu nhân, Hisao Maya có chút nghi ngờ hỏi một tiếng. Không, không có gì, đúng, kỳ thật ta một mực có một cái tò mò, trước kia cảm giác không hỏi tương đối tốt, nhưng là hiện tại dù sao cũng đến lúc này, thời gian của ta cũng không nhiều. Maya, nghe Kirizugu nói, người trước đó cùng cái khác một chút cũng đã làm loại sự tình này. Cái này một chút là có bao nhiêu? Irivial hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép, rất nhiều, ta đã nhớ không rõ. Hisao Maya trầm mặc một chút, sau đó cũng không có tị húy trả lời đến. Rất nhiều, Irivial càng thêm tò mò. Đúng vậy, ta ra đời địa phương là một cái lâu dài tràn ngập chiến loạn hiệu quả. Cả quốc gia rất lớn một bộ phận đều biến thành chiến trường. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn kia, liền có rất nhiều nam tính binh sĩ tùy ý đùa bỡn nữ tính binh sĩ. Tình huống lúc đó vô cùng hỗn loạn, mọi người đều không biết mình lúc nào sẽ chết, tự nhiên cũng không có cái gì một lòng ý tưởng. Các nam nhân thay phiên lấy cùng khác biệt nữ binh phát sinh quan hệ. Nữ binh có lúc duy nhất một lần cùng 10 cái nam tính binh sĩ làm cũng là rất chuyện thường xảy ra. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bắt đầu nhận lấy một chút huấn luyện, cùng làm một chút hậu cần làm việc. Không đến 10 tuổi thời điểm liền lên chiến trường, sau đó rất may mắn sống tiếp được. Về sau tại 12 tuổi khoảng chừng, ta liền cùng những nữ binh khác biến thành những cái kia nam tính binh sĩ tiết dục công cụ một thành viên. Chỉ cần không phải đang chiến đấu, cơ bản mỗi ngày đều sẽ tại làm lấy loại sự tình này. Chủ yếu cũng chính là tại trong quân đội số lượng nhiều một chút. Mặc dù về sau tại bị Kirisugu cứu đi về sau, có rất nhiều nhiệm vụ, bởi vì sắc dụ càng thêm nhẹ nhõm, cũng sẽ thật tốt lợi dụng điểm này. Nhưng là cùng tại trong quân đội tao ngộ so sánh, lại là ít đi rất nhiều. Trên thực tế, cũng không chỉ là nhân loại nam tính. Hisao Maya bình tĩnh nói đến, không chỉ có là nhân loại. Vốn là nghe trợn mắt hốc mồm Irivial, lúc này càng là kinh hô lên. Đúng vậy, còn có ma vật, trước đó không cùng ngươi nói. Cái này một thân Mystic Code liền là từ cái kia ma vật nơi đó có được. Là thông qua lấy lòng cái kia ma vật, từ đó thu hoạch được ban thưởng. Hisao Maya nói, cái này, Maya, ngươi vì Kirisugu nỗ lực thật sự là nhiều lắm. Irivial thần sắc cảm khái nói đến. Cái này không coi vào đâu phu nhân, có thể vẻn vẹn dùng điểm ấy nỗ lực liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy cường lực Mystic Code. Trong mắt của ta thật sự là quá đáng giá. Ta phi thường may mắn cái kia ma vật có thể đối ta có chút hứng thú. Bằng không, ta khả năng lúc trước gặp được Kotomin Kirei thời điểm sẽ chết rồi. Hisao Maya như thế trả lời. Đến, chuyện phiếm bên trong, ba người cũng đến mới cứ điểm. Động cơ tiếng oanh minh dần dần yếu bớt. Xe con cùng motor đều phi thường bình ổn đứng tại cái kia phiến cũ kỹ trước cổng chính. Về sau Hisao Maya móc ra Emiya Kirisugu trước khi đi giao cho nàng chìa khóa. Hướng Riviel cùng Arthoria giải thích một lần từng cái chìa khóa công dụng về sau. Đem chìa khóa chuyển giao cho hai người. Mình phát động nhũ dao áo bên trên ẩn thân ma thuật rời đi. Sau đó, tại xe một lần mới cứ điểm về sau. Irivial mượn Arthoria tay bố trí ma thuật kết giới cùng dùng cho duy trì. Khôi phục tự thân cơ năng ma pháp trận. Nói đến ma pháp trận, không thể không nói một chút liên quan tới cái thế giới này ma thuật cùng ma pháp phân chia. Kỳ thật, liên quan tới ma thuật cùng ma pháp cái này phân chia cũng không phải là nghiêm khắc vô cùng. Cái gọi là ma pháp đồng đẳng với kỳ tích. Chỉ là thời đại này ma thuật một loại cao đại thượng thuyết pháp mà thôi. Cũng không phải là hướng tu chân thế giới bên trong cảnh giới phân chia như vậy nghiêm ngặt. Ma thuật cùng ma pháp giới hạn vô cùng mơ hồ. Trên thực tế đơn giản tiến hành giải thích một chút. Ma pháp liền là nghiêu bức đến khó lấy dùng đơn giản nhân lực trồng chất đi ra ma thuật. Hoặc là nói, ma thuật liền là tương đối đề cấp ma pháp. Cái này từ ma pháp trận xưng hô nhìn lại liền biết. Ma pháp trận ở cái thế giới này vẫn như cũ gọi là ma pháp trận, mà không phải ma thuật trận. Bởi vậy, cái gọi là chân chính ma pháp, cái này nói chuyện là cũng không tồn tại. Hoặc là nói đây là không chính xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.